Thái tử quá xấu bụng, chương 216, nửa khối áo trắng cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Châu nói, vậy ngươi bây giờ là muốn đem băng thành đuổi tận giết tuyệt, băng thành không tồn tại nữa. Còn có ai có thể xúc phạm tới A Niệm? Bác Huyền Âm nói, bác Huyền Âm, ngươi không thể làm như vậy. Minh Châu nói, đây không phải là biện pháp tốt nhất, ngươi bây giờ không nên bị oán cổ mê hoặc tâm trí. Nhưng mà hiện tại Minh Châu nói cái gì? Hắn cũng là nghe không vào được rồi. Bắc Huyền Âm dĩ nhiên quyết định, vì Hỏa Đảo đã từng thua, vĩnh viễn đều không ngóc đầu lên được, không thể quang minh chính đại gặp người. Trước kia hắn ngược lại là cảm thấy không sao cả, bởi vì hắn còn có trách nhiệm khác, nhưng mà không nghĩ đến, này sẽ hại Sở Chỉ Nguyệt, hại Sở Niệm, cho nên hôm nay, hắn chắc chắn sẽ không lui nữa bước. Minh Châu khẽ cắn môi, nói, Bắc Huyền Âm, nếu như Chỉ Nguyệt trông thấy ngươi làm như vậy, nàng sẽ không tha thứ ngươi. Nếu như nàng có thể còn sống, ta mặc kệ nàng tha thứ hay không, Bắc Huyền Âm nói ra, hắn tựa ở gối mềm, thần sắc như cũ là lạnh như băng. Sở Dịch biết rõ lúc này không ngăn cản được Bắc Huyền Âm, nhưng mà cũng không có thể nhìn băng thành bị diệt như vậy. Minh Châu khẽ cắn môi, nói, Bắc Huyền Âm, ta quay về xem Chỉ Nguyệt cuối cùng thế nào, ngươi chờ tin tức của ta, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bắc Huyền Âm nói, nếu ngươi đi cũng sẽ bị trưởng lão băng thành khống chế. Dịch ca cùng ta cùng một chỗ trở về, chúng ta có phần thắng, Minh Châu nói ra, nàng thông minh tuệ trí, cũng không phải quá mức xúc động, không nhìn thấy thi thể Sở Chỉ Nguyệt, nàng cái gì cũng không tin. Bắc Huyền Âm vẫn có một chút ý muốn, hy vọng Sở Chỉ Nguyệt còn sống, nên biện pháp Minh Châu đưa ra chính là tốt nhất. Hắn gật gật đầu, tốt, chúng ta đợi 3 ngày, Minh Châu nhẹ nhàng thở ra, trước mắt có thể thuyết phục Bắc Huyền Âm thế nhưng là một việc khó. Hai người ra quân doanh về sau, Sở Dịch cùng Minh Châu liền lập tức đã đến bờ biển, ý định đi thuyền trở về băng thành. Nhưng mà bốn phía băng thành đã là xây lên tường băng, thuyền căn bản là không đến gần được. Minh Châu vừa nhìn đã nói, Dịch ca, nguy rồi, băng thành đây là trạng thái phòng ngự kẻ thù bên ngoài, hơn nữa ở bên trong nhất định là đã có chuẩn bị chiến đấu. Sở Dịch nói, Huyền Âm bởi vì Chỉ Nguyệt đều muốn khai chiến, băng thành vì tự bảo vệ mình, này sẽ lưỡng bại câu thương đấy. Hai người lo lắng, cái này nhất định phải đem chàng nguy cơ này hóa giải, cả hai mới có thể bình an vô sự. Minh Châu hít một tiếng, nhưng ta còn lo lắng Chỉ Nguyệt cùng A Niệm bây giờ càng lo lắng hơn, người băng thành nhất định là trước hết giết A Niệm đấy. Không nên lo lắng, A Niệm sẽ biết tự bảo vệ mình, Sở Dịch nói, ta cuối cùng cảm giác chuyện này có một âm mưu, linh hồ bị người đánh cắp, Huyền Âm cũng không giải được khóa tình, dẫn đến cái oán cổ kia cũng không giải được. Hiện tại hắn cũng chỉ muốn cấp cho Chỉ Nguyệt báo thù. Ta cũng hiểu được, Minh Châu nói, nhưng mà hiện tại suy nghĩ nhiều cũng không nghĩ ra cái gì. Hai người mới hơi chút nhích tới gần băng thành, trên tường băng kia liền có vô số băng lăng xuyên ra. Minh Châu không có chần chờ, lập tức chính là bay vọt lên, một chưởng đánh ra, chấn động những băng lăng kia tất cả đều rơi xuống tại trên biển. Nàng rơi xuống trên thuyền, càng là lo lắng, người băng thành vậy mà cũng xuất thủ với ta. Không biết là bởi vì sao, Sở Dịch nói, có thể là có người châm ngòi ly gián rồi, cẩn thận chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà cái tường băng kia như cũ là không có mở ra một chút nào, để cho thuyền của bọn hắn đi vào. Minh Châu nôn nóng, vẫn không thể đợi lát nữa, nàng lập tức chính là bay vọt lên, rơi vào trên tường băng, nhưng mà lúc này trên tường băng liền có mấy người nhảy đi. Đều trong khoảnh khắc đó đồng thời ra tay, khai tỏ ánh sáng châu cho ngăn trở. Minh Châu bị ngăn trở, hầu như liền mạng nhỏ đều không bảo vệ được, nàng vung tay lên, làm ra mấy khối băng, lúc này mới tại trên mặt biển đứng vững vàng. Sở Dịch đều là dọa vỡ mật, Minh Châu vừa rồi thật sự quá mức mạo hiểm rồi. Minh Châu nói, mấy vị trưởng lão, các ngươi đây là ý gì? Ta hiện tại liền băng thành còn không thể nào vào được rồi. Các ngươi đừng hòng đi vào, đều muốn cùng Bắc Huyền Âm nội ứng ngoại hợp, không cửa, một trưởng lão mắng to. Minh Châu nhíu mày, các ngươi giao ra Chỉ Nguyệt, trận chiến này tự nhiên là không cần đánh tiếp rồi. Sở Chỉ Nguyệt, nàng không tư cách làm tiếp nữ vương chúng ta rồi. Rõ ràng giết 6 trưởng lão, chỉ vì che giấu con của mình. Hôm nay coi như là Bắc Huyền Âm chịu dừng tay, băng thành cũng sẽ không dừng tay. Cái gì, 6 trưởng lão chết, Minh Châu thoáng cái đều là mơ hồ. Nếu như là Sở Chỉ Nguyệt mà nói, Sở Chỉ Nguyệt không có thể làm như vậy đấy. Nàng tiếp theo đã nói, vấn đề này tất có hiểu lầm. Không bằng chúng ta đều thẳng thắn thành khẩn nói rõ ràng. Không cần, lúc trước chúng ta không nên đem nàng tiếp quay về băng thành. Ngươi bây giờ cũng đừng mơ tưởng bước vào băng thành một bước. Trưởng lão kia nói ra, Sở Dịch nhìn đến đây, đã là hô Minh Châu một tiếng, Minh Châu bất đắc dĩ, đành phải về tới trên thuyền. Sở Dịch nói ra, vấn đề này có kỳ quặc, như thế nào 6 trưởng lão đều chết, ta cũng không biết, Minh Châu nói, nhưng mà hiện tại 4 trưởng lão kia rất kích động, không chịu nghe ta nói, bọn hắn cho rằng là Chỉ Nguyệt giết 6 trưởng lão kia. Mà ngươi lại là mẫu thân Chỉ Nguyệt, tự nhiên là sẽ không nghe ngươi nói đấy. Sở Dịch nói, đợi ban đêm chúng ta liền tìm vào xem. Minh Châu gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có như vậy. Lúc chạng vạng tối cái tường băng kia như cũ là sừng sững đứng không ngã. Minh Châu biết rõ tường băng khó có thể công phá, liền cũng đợi đến lúc ban đêm, dù sao cũng không nên nhất thời hấp tấp, nhưng mà lúc này có một chiếc thuyền lớn mở hướng băng thành. Tại trước mặt bọn họ chạy qua đi, coi như là cách khá xa, Sở Dịch cũng trông thấy trên thuyền kia tựa hồ là cột một đứa bé. Sở Dịch ngẩn người, kia hình như là băng thành dùng thuyền, hắn lúc ấy còn chưa chú ý, bất quá Minh Châu ngược lại là mắt sắc. Đã nói, ồ kia hình như là A Niệm A cái gì? Sở Dịch sững sờ, bọn hắn cũng đem A Niệm bắt được, nguy rồi, nếu thật là A Niệm, vậy bọn họ nhất định sẽ trước hết giết A Niệm. Hắn nghe Minh Châu đã từng nói qua sự kiện kia, băng thành rất bài xích người có hai loại huyền thuật, hắn và Minh Châu lập tức thổi qua rồi mặt nước, đều muốn đến cái thuyền lớn kia nhìn xem có phải hay không Sở Niệm. Nhưng mà hai người trên đường liền nhận được ngăn trở, băng lăng tại trước mặt xẹt qua hai người. Quả thực chính là không đường có thể đi. Dịch ca, Minh Châu hô một tiếng. Sở Dịch đã minh bạch, lập tức dùng tới bí thuật, tăng lớn băng huyền thuật lợi hại chính mình, mãnh liệt đánh về phía tường băng. Mặt biển lập tức chính là xoáy lên sóng lớn. Minh Châu thừa cơ hội này, chính là đã chạy tới cái chiếc thuyền lớn kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy đã tới rồi, 4 trưởng lão kia lại xuất hiện, đem Sở Dịch ngăn trở, lại để cho cái thuyền lớn kia tiến vào bên trong tường băng. Minh Châu thầm kêu một tiếng không tốt, 4 trưởng lão kia thấy thuyền đã tiến vào, một người trong đó nói ra, nếu lại hành động thiếu suy nghĩ, đợi lát nữa chúng ta sẽ giết tôn tử của ngươi. Minh Châu mím môi, nhìn 4 trưởng lão kia ly khai, cũng chỉ tốt phải không đuổi theo mau. Sở Dịch đuổi đến, hỏi, thật là A Niệm, Minh Châu lo lắng, nói, phải, làm sao bây giờ A Niệm hiện tại rất nguy hiểm. Hiện tại chúng ta trước không nên hành động thiếu suy nghĩ. Băng thành khả năng cũng chỉ là đều cầu bình an, cho nên muốn dùng A Niệm làm áp chế. Sở Dịch nói qua, đây đã là kết quả tốt nhất, Minh Châu cũng chỉ tốt là nghĩ như vậy. Thế nhưng là Bắc Huyền Âm một bên kia, đã là nhận được tin tức, băng thành đã bắt được Sở Niệm, A Niệm chính là tâm can bảo bối của Bắc Huyền Âm. Điều này làm cho hắn trở nên nóng nảy táo bạo. Hắn lạnh giọng nói, buổi sáng ngày mai bọn hắn nếu như không tha A Niệm, liền lập tức phát động công kích. Hiện tại không có chuyện gì so với A Niệm hơi trọng yếu hơn. Nhưng mà lúc này, trên đường phố một thành trấn phồn vinh. Sở Niệm đói bụng đến không chịu được, trên đường gặp một đoàn xiếc, lão bản kia thiện tâm, trông thấy Sở Niệm một thân một mình, khiến cho Sở Niệm đi theo đoàn xiếc bọn hắn. Ai biết Sở Niệm không chỉ biết ăn cũng biết đùa nghịch mấy bộ công phu. Tuổi còn nhỏ, liền cũng đùa nghịch được không sai, thắng đến không ít tiếng vỗ tay. Cái này tạo ra sinh ý đoàn xiếc, thoáng cái liền trở nên rất tốt. Ai cũng không có nghĩ đến, Sở Niệm mới 4 tuổi hơn, là xen lẫn trong đoàn xiếc, mà băng thành bắt Sở Niệm trở về, chẳng qua là Lý Dược Phong dùng bí thuật thay hình đổi dạng đồ giả mạo mà thôi. Đêm nay, Sở Niệm vừa mới đùa bỡn một bộ công phu. Lại là có không ít người quan sát, đây là Sở Chỉ Nguyệt đã từng dạy hắn đấy. Sở Niệm cầm lấy tiểu bàn tử đi lấy tiền, nhớ tới Sở Chỉ Nguyệt còn hai mắt lưng tròng đấy. Dân chúng nhìn thấy vậy cho thêm chút tiền thường, nhưng mà có một cô nương lại cho một thỏi vàng, ra tay hào phóng. Sở Niệm vừa nhìn, liền vội vàng nói, đa tạ tì tì, cô nương kia lớn lên xinh đẹp, trong tay còn cầm lấy một chút nho nhỏ ngọc phiến, nhìn qua đã biết rõ giá trị xa xỉ. Nàng cười cười, liền lộ ra một cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, phi thường tốt nhìn. Nàng mặc lấy áo trắng, trên người tựa hồ là mang theo một cỗ tiên khí, cao quý mà lại tinh khiết vô cùng. Nàng thanh âm thanh thúy, nói, không cần, ngươi nên được đấy, nhưng mà cái thỏi vàng kia thật sự là quá mức dễ làm người khác chú ý, đã có người tâm tư khẽ động. Lại là thừa dịp Sở Niệm quay người, liền một tay lấy cái thỏi vàng kia bắt lấy sau đó bỏ chạy. A, vàng của ta, Sở Niệm hô lớn một tiếng, vội vàng đuổi theo mau, vừa rồi cô nương áo trắng có chút khiêu mi, sắc mặt không quá cao hứng, trong tay ngọc phiến một cái, cái kia tựa hồ liền vung ra rồi một lượng đạo nội lực. Đem tiểu tặc kia đánh đập, Sở Niệm vội vàng đem vàng đoạt trở về. Người đoàn xiếc cũng liền bao vây qua đến, muốn đem tiểu tặc kia đưa đi quan phủ. Sở Niệm chính là muốn nói lời cảm tạ, nhưng mà cô nương áo trắng đã là không thấy. Như thế nào tựa như là vô tung vô ảnh, Sở Niệm niệm một câu, sau đó đem vàng giao cho bà chủ. Sở Niệm là muốn đi bắc thượng, bà chủ cũng là lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ đoàn xiếc liền cũng quyết định tiễn đưa Sở Niệm tiến đến. Như vậy một đến, trên đường Sở Niệm cũng là có người chiếu cố. Nhưng mà buổi tối hắn chuẩn bị rời đi, chính là phát hiện Ngọc Châu con mình mang theo không thấy. Hắn vội vàng tìm khắp nơi lấy, đây chính là Sở Cầm trước khi chết giao cho hắn, cái này cũng không thể vứt bỏ. Tìm hồi lâu, Sở Niệm đều không có thể tìm tới. Làm sao bây giờ, Sở Niệm gấp đến độ sắp khóc đi. Xảy ra chuyện gì mà rồi? Người như thế nào gấp gáp như vậy? Sở Niệm ngẩng đầu, lại trông thấy cô nương áo trắng. Hắn đành phải nói ra, ta tìm không thấy đồ. Vật gì? Áo trắng cô nương hỏi. Chính là nửa viên ngọc châu con. Sở Niệm nói ra, có phải hay không cái này? Áo trắng cô nương vươn tay. Trong lòng bàn tay vừa vặn chính là nửa viên ngọc châu con kia. Cách chương.